Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, phần 45. 045, lừa dối. Chương 45. Bùi Thiên Hề tính tình trầm ổn. Tố có chu tính. Nếu là từ văn, có kinh thiên vĩ địa chi tài. Nếu là tập võ, cũng có quát tháo xa trường khả năng. Hắn từng cùng Thiên Hề kia hài tử liêu quá. Hắn tự hồ cũng không từ võ chi ý. Nhưng thật ra càng nguyện ý xuất sĩ, này đảo cùng bạn tốt tương phản. Bạn tốt tính tình như hòa, yêu ghét rõ ràng, mà đứa nhỏ này lại càng giống băng tuyết hạ liệt hòa. Bề ngoài thanh lãnh tuấn nhã, nội tâm nhiệt huyết ẩn sâu, dễ dàng không lộ cảm xúc. Như vậy tính tình, càng thích hợp danh thần, mà phi võ tướng ân. Chỉ mong là chúng ta đa tâm, thôi thị nghe trượng phu nói như thế. Hơi chút yên tâm lại. Lại hỏi, ngươi tính toán khi nào cho bọn hắn hai người làm việc hôn nhân? Dù sao cũng phải làm lòng ta có cái số. Lại đi chọn nhật tử, Ninh Sa chờ nghĩ nghĩ. Mới nói, Thiên Hề này trận có phải hay không muốn nhập thái học? Thôi thị bị hắn vừa nhắc nhở. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Kim Lăng bên trong thành huân quý con cháu tới rồi thích hợp tuổi tác. Trong nhà đều sẽ ăn bài này nhập thái học. Gần nhất có thiên hạ tốt nhất lương sư dạy dỗ. Bồi dưỡng thành tài. Thứ hai thái học đều là gia thế không sai biệt lắm thiếu niên. Còn có thể quảng nạp nhân mạch. Về sau vào chiều. Càng vì phương tiện thôi thị dừng dừng. Mới tiếp tục. Đúng rồi. Liền đã nhiều ngày. Ta còn nghĩ như thế nào cùng A Ngưng nói đi. Việc này mấy ngày hôm trước chính mình mới biết được. Thiên Hề trong lòng cũng đã sớm rõ ràng. Nói là chính mình sẽ cùng A Ngưng giảng. Chính là tối hôm qua thượng hỏi tới. Tiểu cô nương hoàn toàn không biết A Ngưng luôn luôn thích nhất Thiên Hề. Nếu là biết Thiên Hề muốn nhập thái học. Rất nhiều thời điểm thấy không? Không biết lại muốn như thế nào náo loạn ai? Không nói cái này. Ý của ngươi là tại đây phía trước. Không được. Này cũng quá đuổi. Ta nhưng không nghĩ làm A Ngưng như vậy vội vã mà gả đi ra ngoài. Có vẻ ta nhiều nữa cấp dường như, thôi thị bản thân cân nhắc. Lại có chút mâu thuẫn. Cuối cùng chỉ hảo xem hướng chính mình trượng phu. Ngươi nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta tưởng, chờ Thiên Hề vào thái học lúc sau chọn cái nhật tử. Nếu là hiện tại làm, hắn như vậy huyết khí phương cương thiếu niên. Chỉ sợ không có tâm tư chuyên tâm việc học. Ninh Viễn Hầu là thật thật tại tại đem Bùi Thiên Hề. Đương chính mình nhi tử đau. Suy xét sự tình cũng càng dễ dàng đứng ở hắn góc độ. Nếu là hiện tại liền thành thân. Đã đường đột A Ngưng. Cũng có ngại với Thiên Hề việc học. Chờ đến hắn vào thái học một đoạn thời gian. Khi đó lại làm hai người thành hôn. Lại thích hợp bất quá ân. Cũng hảo. Ngươi tưởng chu đáo chút. Ta đây liền người chọn nhật tử, những việc này nói mau không mau. Nói chậm không chậm, tổng muốn trước chuẩn bị lên. Thôi thị trong lòng đã có tính toán. Sau đó liền tính toán đi mời người tới một lần nữa xem nhật tử. Còn phải đi Trịnh Quốc công phủ một chuyến. Mấy ngày trước đây A Yểu gửi thư. Thỉnh nàng qua đi một chuyến. Nói có việc cùng nàng nói, như vậy vừa thấy. Buổi chiều hành trình tràn đầy. Chính mình là không rảnh tiếp đón đợi chút muốn tới phu tử. Chỉ làm Lưu Anh lưu tại bên trong phủ. Chính mình mang theo mấy cái thị nữ ra phủ đi. Bên kia Vân Thiên Ngưng lại hoàn toàn không biết này. Đó sắp phát sinh sự tình. Nàng chính vì kia đầu cam đường phát sầu. Thiên Hề ca ca dạy nàng rất nhiều hồi. Nàng cuối cùng có thể gập ghềnh mà bối xuống dưới. Chính là khoảng cách phu tử yêu cầu còn kém thật sự xa. Nhìn hạ canh giờ. Lại không phải phu tử liền muốn tới. Vân Thiên Ngưng bĩu môi nhi nhìn một bên Vân Đạm Phong khinh Bùi Thiên Hề. Dỗi nói. Thiên Hề ca ca nói tốt muốn giúp A Ngưng. Bùi Thiên Hề cười nhẹ. Buông quyển sách. Thuận thế nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ. Ôn thanh nói. Như thế nào không giúp ngươi. Bất quá A Ngưng đáp ứng ta. Chỉ lần này. Lần tới nhất định phải hảo hảo nghe giảng bài. Ngô. Hảo. Chỉ cần có thể quá này một quan, muốn nàng làm cái gì đều nguyện ý, nàng đáp ứng sảng khoái. Bùi Thiên Hề mắt phượng cong lên, nhẹ giọng nói, chờ lát nữa A Ngưng chỉ cần nhìn ta, còn lại cái gì đều không cần lo lắng. Vân Thiên Ngưng trong lòng nghi hoặc, hắn có cái gì hảo phương pháp làm chính mình lừa dối quá quan. Chờ đến phu tử làm nàng bắt đầu ngâm nga khi, nàng bỗng nhiên ở ngoài cửa sổ thấy một đạo hình bóng quen thuộc, cách sau giờ ngọ rực rỡ cảnh xuân. Người nọ nghiêng nghiêng dựa vào băng văn hoa sau cửa sổ dưới cây đào. Hoa rơi chiếu vào hắn ống tay áo thượng, bị hắn bàn tay to nhẹ nhàng phủi đi. Xa xa chiều nàng cười, Vân Thiên Ngưng nhìn đến hắn môi mỏng mấp máy, hơi hơi khép mở, nháy mắt, nàng liền đã hiểu hắn ý tứ, tế phất cam đường. Chớ tiễn chớ phạt, Triệu Bá sở bạt, nàng môi theo hắn môi mỏng chậm rãi khép mở. Phảng phất hai người tiến hành hạng nhất trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trò chơi, trong lòng ngứa. Ấm áp, còn có chút trộm vui mừng. Cõng phu tử, chính mình cùng Thiên Hề ca ca như vậy tâm hữu linh tê. Tựa hồ, có khác thú vị đâu, tế phất cam đường. Chớ tiễn chớ bại, Triệu Bá sở khế, nữ phu tử tay cầm quyển sách. Chút nào không chú ý tới phía sau cười nhạt đối khẩu hình thiếu niên. Chỉ nhìn hôm nay đột nhiên hiểu chuyện thuận theo học sinh. Trong lòng nghĩ vị kia giao phó, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, tế phất cam đường. Chớ tiễn chớ bái, Triệu Bá theo như lời, này đầu thơ thực ngắn gọn. Chính là dễ dàng nhớ lệch lạc. Vân Thiên Ngưng nhớ lăn lộn rất nhiều lần. May mà có Thiên Hề ca ca ở mỗi câu biến hóa chữ chỗ nhắc nhở nàng. Nàng mới có thể quá quan, bối không tồi. A Ngưng xem ra là để bụng, phu tử tán dương nói. Vân Thiên Ngưng nghe nói, không giấu vết mà hướng tới ngoài cửa sổ thiếu niên chớp chớp mắt. Xem đến thiếu niên tim đập lỡ một nhịp, cô gái nhỏ này tổng có thể chào chuẩn hắn trái tim ba tấc, dạy hắn không bỏ xuống được, tác giả có chuyện nói. Hơi hơi tới liêu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.